Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hẹn rồi, thật ngại quá. Nhưng cô có hẹn với Mục Phong trước. Giữ chữ tín tương đối quan trọng, cho nên vẫn cự tuyệt Lý Văn Kỳ trước thì thỏa đáng hơn. Vậy sao? Động tác mặc tay trang áo khoác của Lý Văn Kỳ dừng lại, nhìn cô, nếp nhăn hấp dẫn trên mặt khi cười hiện lên. Rất quan trọng sao? Nếu như không phải rất quan trọng, có thể đổi thời gian với đối phương không? Xin lỗi, hôm nay tôi thật sự không có cách cùng ăn cơm với giám đốc. Mong giám đốc thông cảm. Cô không nghĩ ngợi, từ chối ngay lập tức. Được rồi, vậy không thể làm gì hơn, là ngày khác vậy. Lý Văn Ký cũng không miễn cưỡng, anh cởi áo khoác, treo lên ghế dựa. Đi đi, chỉ có nửa giờ, nhớ về làm đúng giờ. Vâng, chào giám đốc. Giang Mạnh Phi gật đầu một cái, vội vàng chạy về chỗ ngồi lấy túi xách, đi đến thang máy. Nhưng thang máy vừa mở cửa ra thì cô cũng sắp choáng. Đầy người, chen không vào không nói, ngay cả khe hở cũng không có. Cô nhắm mắt lại, không nói hai lời xoay người, kéo cánh cửa nặng của lối thoát hiểm ra, nắm lan can cầu thang cẩn thận từng ly, từng tí xuống lầu. Chân của cô vừa mới đỡ, không nên chạy, nhưng thang máy chuyển tiếp theo cũng cực kỳ nhiều người, thà đi thang bộ còn nhanh hơn. Mục Phong nói sẽ ở lầu 1 chờ cô. Cô đi ra khỏi tòa nhà, quả thật nhìn thấy xe anh dừng ở một bên. Ngại quá, tôi xuống hơi trễ. Sau khi mở cửa ngồi vào xe, cô nói xin lỗi. Không sao. Cũng không phải là chuyện gì lớn, xin lỗi gì chứ. Anh lờ đễnh lên tiếng, kéo cẩn xe, nhanh chóng rời tòa nhà công ty. Đều là giám đốc của tôi. Trước lúc nghỉ trưa anh ấy đột nhiên nói muốn mời tôi ăn cơm, dọa tôi giật mình. Cô cài dây an toàn, không nghĩ nhiều, kể lại cho anh nghe. Lại không phải là chuyện gì quá đặc biệt, lại muốn mời cô ăn cơm, khiến cô có chút thụ sủng nhược kinh. Tôi nói với anh ta là đã có hẹn, ban đầu anh ta nói muốn tôi đổi thời gian với anh. Tôi khăng khăng không chịu, anh ta mới thả người đó. Giám đốc bộ phận nghiệp vụ Lý Văn Ký, anh ta muốn mời em ăn cơm. Mục Phong híp mắt. Tại sao? Anh ta nói là chúc chúng tôi hợp tác vui vẻ. Cô thở dài một hơi. Mục Phong giận tái mặt, nóng nảy nắm chặt tay lái, không đáp lời. Lý Văn Ký là cơ quan tài chính lương cao từ đơn vị khác đến khai thác ở nghiệp vụ cao thủ. Nghe nói hoa danh bên ngoài, danh tiếng rất kém. Nhưng anh nghĩ năng lực làm việc quan trọng hơn, cho nên không để trong lòng, không nghĩ tới bây giờ, Lý Văn Ký lại bắt đầu tấn công Giang Mạnh Phi, còn dùng lý do cấp dưới không thể cự tuyệt, làm lòng anh hơi không thoải mái. Chỉ là Giang Mạnh Phi chẳng những không đồng ý với Lý Văn Ký, còn kiên trì ăn bữa trưa cùng mình, hiển nhiên là cô gái rất biết giữ chữ tín. Điều này làm cho tâm trạng không thoải mái của anh thoáng bình phục. Không nói đến cảm tình lúc trước với cô, bằng vào thời điểm này, anh tìm không ra lý do nào cô gái có tư cách tham dự kế hoạch này hơn cô. Có cảm tình, khi nào thì anh có cảm tình với Giang Mạnh Phi rồi chứ? Đúng rồi, ngay từ đầu cô cự người ngoài ngàn dặm, làm anh cảm thấy thú vị. Đến sau tai nạn xe cộ thì không có đạo lý ấm áp đưa đón cô. Sau đó, ngoài ý muốn biết người nhà cô, quen thuộc hoàn cảnh sinh hoạt của cô, cộng thêm đoạn đối thoại của cô với bé gái ở bệnh viện, vô tình lộ ra sự dịu dàng. Bây giờ hiện ra sự kiên trì, mỗi một điểm đều hấp dẫn anh, làm anh càng ngày càng không rời mắt được. Thế ra là mình muốn cô tham dự kế hoạch lừa bà ngoại, chỉ là lấy cớ. Thật ra anh đã sớm sinh ra tình cảm với cô, và lại nghe Lý Văn Ký hẹn cô thì trong bụng rất không thoải mái. Hẳn là bởi vì tâm trạng ghen buồn cười sao? Một khi đã thấy rõ ý đồ chân thật cùng tình cảm của mình, tâm tình rộng mở, không khỏi vui vẻ ngâm nga bài hát. Anh muốn Giang Mạnh Phi, Lý Văn Ký đừng hỏng mơ tưởng. Đáng hát nữa. Tâm trạng tốt sao? Giang Mạnh Phi thích thú nhìn gò má anh. À, rất rất tốt. Anh nhếch môi cười, không phủ nhận việc tâm trạng mình đang tốt. Cô cười cười, không nhịn được, hỏi. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đương nhiên là nơi càng kín đáo càng tốt. Anh cười khẽ một tiếng. Tại sao muốn nơi càng kín đáo càng tốt? Tim cô vô duyên vô cớ rét lạnh, gương mặt khẽ ửng hồng. Chẳng lẽ em muốn cho mọi người biết bí mật của chúng ta? Khóe mắt anh thoáng nhìn, thấy bộ dạng cô đứng ngồi không yên, không nhịn được muốn đùa dai. Chuyện như vậy đương nhiên không thể để cho những người không liên quan biết, nếu không đến lúc đó truyền tới tai bà ngoại anh thì nguy rồi. Cô đơn thuần không biết được có một số việc sau khi công khai thì rất dễ lộ chân tướng, mà anh thích sự đơn thuần của cô, điều này chứng tỏ cô không có mưu đồ gì cả. Đây là cảm giác thật kỳ diệu. Một khi phát hiện mình thích một người, bất luận cô ấy làm cái gì, nói cái gì, cũng cảm thấy cô là đúng, tuyệt vời. Anh chưa bao giờ có cảm giác này. Nói cũng phải đấy, cô bừng tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net